Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 766, Kỳ Cảnh. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Miami mùa hè vĩnh viễn là như vậy mê người. Ở nhiệt đới thực vật bao bọc dưới, chân phàm biệt thự tỏ ra đặc biệt u tĩnh, cây cối bóng mờ đem biệt thự rộng lớn sân thượng che ở. Chân phàm liền ngồi ở trên ban công. Nhìn phía xa biển khơi, Phạm Băng Băng ngồi ở bên cạnh hắn, có chút bận tâm nhìn hắn, có mấy lần muốn nói, nhưng không có nói ra. Đừng lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, Ý Phỉ không phải là một ván số tương. Đầu tiên lên tiếng là Chân Phàm, hắn nhìn xem bên người Phạm Băng Băng, bỗng nhiên mặt đầy một cười nói, thật ra thì, nàng sinh mạng thể xuất trinh cùng bình thường. Không có bất kỳ vấn đề. Chẳng qua là ta tạm thời còn không có nhìn thấu mà thôi. Ta biết, ta chẳng qua là lo lắng ngươi. Ngươi đã ngồi ở nơi này liền rất lâu rồi. Phạm Băng Băng nhìn xem hắn. Chân Phàm thậm chí không có ăn bữa ăn tối. Dĩ nhiên nàng cùng ở chỗ này. Cũng không có ăn bữa ăn tối. Đi xuống ăn chút đi. Chân Phàm nhìn Phạm Băng Băng liền cười. Đừng lo lắng ta. Ta biết nên làm cái gì. Bernard làm không thiếu ăn ngon. Dù sao cũng phải có người đi ăn một chút. Chớ phụ lòng hắn một phen ý tốt. Cùng nhau đi. Phạm Băng Băng không có chút nào muốn ý nhúc nhích. Nàng tay nhẹ nhàng đụng một cái tay Chân Phàm. Phỏng đoán Chân Phàm nếu là không đi, nàng cũng sẽ không đi. Chân Phàm cả cười cười. Đứng dậy nói. Được rồi. Đi ăn một chút. Cũng không thể cái gì cũng không ăn. Cũng không thể cái gì cũng không làm. Ít nhất, chúng ta không cần lo lắng nàng sinh mạng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, thai nhi cũng rất bình thường. Bernard chuẩn bị bữa ăn tối vô cùng là phong phú. Dĩ nhiên không phải hắn tự mình xuống bếp, mà là mời tới đầu bếp. Là Miami tốt nhất món ăn Trung Quốc đầu bếp. Bởi vì là Chân Phàm cùng Phạm Băng Băng bọn họ đều là người Trung Quốc. Cho nên hắn cũng chỉ là bọn họ chuẩn bị món ăn Trung Quốc. Bất quá hắn cũng thật thích món ăn Trung Quốc. Món ăn rất chính tông. Không phải cái loại đó đến nước Mỹ sau đó liền sửa đổi đồ. Đầu bếp tay nghề cũng không tệ. Chân Phàm ăn 3 chén cơm. Hắn cố ý ăn tương đối nhiều. Bởi vì là chính là muốn để cho Phạm Băng Băng cũng phải có tốt khẩu vị. Bernard không thế nào dùng chìu đũa. Cơm nước xong hư lão đại tinh lực. Cái đó học sinh cấp 3 xử lý như thế nào? Lúc ăn cơm, Chân Phàm đột nhiên hỏi liền Bernard một câu. Tạm thời tạm giam trước. Chờ ngươi một câu nói. Bernard hướng về phía Chân Phàm gật đầu một cái. Bất quá hình như là suy nghĩ một chút nói. Hắn là chuyện này đưa tới người. Chân Phàm gật đầu một cái. Hắn nghe được Bernard ý. Người này lòng người trung quy là tương đối khá. Không có động một chút là đem cái đó học sinh cấp 3 thủ tiêu. Hơn nữa cái này ngôn ngữ vẫn tương đối bây giờ. Dẫu sao người kia cũng chỉ là một kíp nổ. Không dạy được quyết định tác dụng. Xem ra Bernard so với trước kia càng thêm thành thục. Cũng càng thêm sẽ xử lý chuyện. Người tự xem làm đi. Cho hắn một cái dạy bảo là được rồi. Còn như có nói xin lỗi hay không? Ta không có nhiều như vậy yêu cầu. Chuyện này đến đây chấm dứt, không được liên lụy những người khác. Ta sẽ xử lý tốt. Bernard trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Rất hiển nhiên hắn đối với Chân Phàm xử lý ý kiến rất đồng ý. Cũng là đối với mình một loại khẳng định. Hắn thậm chí đem điều này coi thành là Chân Phàm đối với mình một loại thử. Cơm nước xong, Chân Phàm hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Đi ra ngoài một chút. Dĩ nhiên. Phạm Băng Băng gật đầu liên tục, luôn là im lìm ở trong phòng. Tuyệt đối với Chân Phàm tâm tình không tốt lắm. Nàng là như vậy cho là, Bernard không có cùng đi ra ngoài. Hắn dự định chăm sóc kỹ trong phòng Lưu Ý Phỉ. Cứ việc nơi này còn có chuyên môn nhân viên y tế tới chiếu cố. Dẫu sao muốn duy trì Lưu Ý Phỉ bây giờ loại này sinh tồn trạng thái. Là không thể thiếu nhân viên y tế đi cùng. Các loại dịch dinh dưỡng đều phải dựa vào bọn họ. Hơn nữa hắn còn muốn chỉ thị như thế nào xử lý tên kia học sinh cấp 3. Dạy dỗ một trận, sau đó thả, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Ít nhất phải để cho hắn có cái sâu sắc nhớ lại. Người hắn làm những chuyện này cho tới bây giờ đều là rất muốn gì được nấy. Đi ở mềm mại trên bờ cát, Trần Phàm tâm tình so ở trong biệt thự thời điểm mạnh hơn nhiều. Đối mặt uyên bác biển khơi, hắn đứng nghiêm, giang hai cánh tay, sau đó đầu hơi về phía sau, sâu đậm hô hấp, gió thổi qua tới, để cho hắn rộng mở áo sơ mi một mặt dán thật chặt trên người. Bên kia phiêu động, nếu như ngươi muốn hô to kêu to mà nói, liền kêu thành tiếng đi. Ta hiểu, Phạm Băng Băng ở một bên vừa nói, nàng quần áo cũng bị gió vén lên, dán thật chặt trên người. Tóc có chút loạn, bị thổi lên, nhưng là nàng lời nói cũng thổi tới Trần Phàm trong lỗ tai. Sau đó hắn liền mở mắt ra, cười mỉa nhìn nàng, ngươi cho rằng hô to kêu to chính là một loại phát tiết. Trần Phàm nhìn nàng liền cười, hoặc giả là đi, nhưng là đối với ta mà nói, không phải, bởi vì là ta không có gì muốn phát tiết, bởi vì là ta tự tin ta có thể tìm được cứu nàng biện pháp. Cho nên, ta bây giờ chẳng qua là ở ôm chầm tự nhiên. Xì, Phạm Băng Băng không nhịn được liền cười. Nàng quyến rũ liếc Trần Phàm một cái. Xem ra là ta uổng quan tâm. Thôi, ta ngày mai sẽ đi Los Angeles. Nơi này có ngươi ở đây, ta cũng yên tâm. Hơn nữa, ta một mực còn muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Ta biết vậy cái nhân vật rất lớn trong trình độ duyên cớ là bởi vì ngươi. Đừng nói những cái kia lời khách khí. Nếu như nói có ta tác dụng, ta không phủ nhận. Nhưng là đừng đem ta tác dụng nghĩ quá mạnh mẽ. Chính ngươi cố gắng cũng đừng quên. Còn có sau lưng ngươi cái đó khổng lồ thị trường. Trần Phàm cười một tiếng. Không có chối. Ngươi đi Los Angeles cũng tốt. Sớm một chút đi. Để cho bọn họ sớm một chút đầy đủ xuống. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trần Phàm dứt khoát đem giày cởi ra. Hướng bên trong biển khơi chạy nhanh. Phạm Băng Băng ở hắn đi theo phía sau chạy. Nàng một cái tay xách váy. Một bên truy đuổi. Một bên cười. Toàn bộ trên bờ cát đều là nàng thanh âm như chuông bạc. Đưa đến một số người hướng bọn họ nhìn tới. Trong đó còn có Trung Quốc du khách thấy được nàng. Nhận ra. Liền bắt đầu lấy điện thoại di động chụp hình. Bất quá bọn họ cũng là xa xa đi theo. Trần Phàm liền trực tiếp nhào vào trong nước biển mặt. Rất nhanh nước biển đem hắn đỉnh đầu không qua. Phạm Băng Băng đang muốn che miệng lại lớn tiếng kinh hô, lúc này hắn đầu lại từ trong nước biển toát ra. Sau đó hướng Phạm Băng Băng huy động tay lớn tiếng gào thét. Sau đó hướng càng ngày càng sâu trong nước biển bơi đi. Trần cẩn thận một chút. Nhìn Trần Phàm càng bơi càng xa. Phạm Băng Băng lòng cũng nắm chặt, sau đó hướng về phía hắn lớn tiếng kêu, nhanh lên một chút trở lại, nhưng là Trần Phàm hình như là làm như không nghe thấy. Hắn đón trong biển càng ngày càng lớn lãng bơi đi, có thể thấy hắn bóng người ở sóng biển trong lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng bởi vì là lội quá xa, mà xem không thấy, biến mất ở đợt sóng trong. Trần Phạm Băng Băng lớn tiếng gào thét. Lúc này cũng có người hướng bên kia lớn tiếng gào thét. Giống như là một bãi cát an toàn nhân viên. Hắn hướng Trần Phàm biến mất phương hướng lớn tiếng gào thét. Từ hắn trong tiếng gào, Phạm Băng Băng nghe được hắn ý. Nhất thời mặt đầy liền tái nhợt. Cá mập, bên kia là vùng nước nguy hiểm. Trời, Trần Phàm bơi đến khu cá mập. Lúc này một chiếc motorboat nhanh chóng hướng Trần Phàm bơi đi phương hướng đi tới. Ở trên mặt biển vạch ra một cái sóng, là một quần áo đồ bơi cô nương. Khỏe đẹp vóc người có thể nhìn ra được, nàng nhất định là một bơi lội kiện tướng. Phạm Băng Băng trái tim đều nhắc tới trong cổ họng đi. Mắt thấy motorboat lái qua, lòng nàng lúc này mới thoáng buông lỏng một ít, nhưng là vẫn là khẩn trương nhìn chiếc kia motorboat chạy nhanh đi qua vị trí. Rất hiển nhiên, người phụ nữ kia không có tìm được người. Motorboat ở bên kia vùng nước không ngừng chuyển vòng. Âu, đáng chết. Người phụ nữ kia mắng liền một câu. Rất hiển nhiên, cái đó xung động muốn tự sát người đàn ông khẳng định như hắn mong muốn. Nếu không phải chết chìm nặng ở đáy biển chính là bị cá mập ăn. Nhưng là, nếu như là ăn hết, tại sao nơi này liền một mảnh vết máu cũng không thấy được? Người phụ nữ đứng ở motorboat ở trên, hướng về phía bên bờ phất phất tay, cho thấy nơi này đã không tìm được cái đó nhảy xuống biển nam tử. Thấy người phụ nữ vẫy tay, Phạm Băng Băng trái tim liền hướng hạ ở nặng, nàng chỉ để ý giác đến chân mềm, không nhịn được mình thân thể. Sau đó đặt mông liền ngồi ngã xuống nước biển bên cạnh. Tùy ý nước biển đem nàng váy làm ướt, tùy ý nước biển cọ rửa nàng chân cùng thân thể. Chân phàm không ngừng đi về trước dạo chơi, không ngừng đi về trước dạo chơi, không biết bơi bao xa, sau đó sẽ để cho mình thanh tĩnh lại, tùy ý mình nổi trong nước. Hắn cứ như vậy một cách tự nhiên đem tự thân trục xuất ở nước gợn trong. Sau đó tùy ý nước biển đem mình thân thể che mất, cả người liền treo lơ lửng ở trong nước biển. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ở chân phàm loại này tự nhiên làm tâm cảnh trong, hắn tiến vào một loại đạo gia trạng thái. Toàn thân không có hô hấp, nhưng là bên trong thân thể nhưng thật giống như ở có hô hấp vậy. Rất có quy luật tính ở luật động trước, ở toàn thân cơ năng đầu lúc ngừng lại. Vậy một món một hít một thở trạng thái, cứ như vậy một cách tự nhiên sinh ra. Chân phàm thân thể từ từ ở trong nước gặp lại, giống như là ở trẻ sơ sinh bên trong bụng mẹ vậy. Cuộn lại, toàn thân cũng không có động tĩnh. Sau đó ánh mặt trời xuyên thấu qua nước biển chiếu sáng ở hắn trên người, để cho chung quanh hắn tỏ ra thông suốt sáng ngời. Loại này sáng ngời để cho hắn cả người cũng lắc mạnh phát ra một loại khí tức như có như không. Một cái bằng phẳng cá năm màu rực rỡ từ hắn bên người lội qua đi. Sau đó giống như là có cái gì sức hấp dẫn vậy đem nó vững vàng hút trở lại. Sau đó vây quanh chân phàm bốn phía di động. Sau đó khác một con cá cũng bơi tới. Một cái, hai con, ba con, dần dần cá càng tụ càng nhiều. Lúc này một cái to lớn cá mập cũng bơi tới. Nó thấy được chân phàm, giống như là ăn thuốc hưng phấn vậy vọt tới. Dương ra miệng to như chậu máu. Nhưng là khi nó vọt tới chân phàm mặt chuẩn bị trước hạ miệng lúc này bỗng nhiên cũng chỉ muốn bị cái gì hấp dẫn, miệng nhắm lại. Sau đó ở chân phàm bốn phía rung đùi đắc ý di động. Sau đó lại là một cái cá mập lội tới. Vì vậy ở ngắn ngủn trong một đoạn thời gian, cái hải vực này liền hình thành một cái kỳ dị cảnh tượng. Một người giống như trẻ sơ sinh vậy cuộn lại ở trong nước biển trôi lơ lửng. Mà hắn bốn phía, một ít cá ở hắn bên người chuyển vòng di động. Thậm chí còn bao gồm ba đầu cá mập hung mãnh ở bên trong. Cho dù là cá mập hung mãnh, ở người đàn ông này bốn phía cũng tỏ ra ôn thuận vô cùng. Hình như là đang bảo vệ trước chúng trọng yếu nhất đồ vậy. Như vậy kỳ cảnh, phát hiện trước nhất chính là cái đó mở motorboat người phụ nữ. Lúc ấy nàng là đặc biệt kinh ngạc kêu một tiếng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenhtv-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-t